Đường giữa toàn năng, chương 51. Đại ma vương đường giữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tiểu Thiên muốn PK với Mid Omega mới đến. Tin tức này không tới 5 phút đã truyền đi khắp chiến đội Thiên Hoàn. Đội chủ lực, đội 2, thậm chí cả những người đang luyện thanh doanh đều phấn chấn tinh thần. Nhanh chóng đăng nhập máy tính, ồn ào trò chuyện với Tạ Tiểu Thiên. Phòng nào á? Kéo tôi vào với, trại huấn luyện có hình thức xem ở góc nhìn thượng đế. Mọi người không cần chen chúc ở chỗ hai người bọn họ PK. Tự xem ở máy tính cá nhân tiện lợi hơn. Tạ Tiểu Thiên cũng không ngại bị người khác vây xem ngược lại. Người xem càng nhiều, hắn càng có cơ hội chứng minh bản thân. Hắn cùng Trình Tinh gia nhập Thiên Hoàn đồng thời luyện thanh doanh, sau đó nhờ vào năng lực ưu tú, biểu hiện xuất sắc, rất nhanh được chọn vào đội dự bị. Vốn cho rằng Lão Nhiếp và An Ninh giải nghệ thì xạ thủ và trợ thủ của đội 2 sẽ thăng cấp. Hoặc là câu lạc bộ đi đào người từ nơi khác đến. Không ngờ, huấn luyện viên đột nhiên để Trình Tinh chuyển qua xạ thủ. Mùa giải tới đánh chủ lực. Trình Tinh đương nhiên rất vui mừng. Vừa về tới liền chia sẻ với Tạ Tiểu Thiên. Hai người là bạn thân. Tạ Tiểu Thiên cũng mừng cho Trình Tinh, nhưng đồng thời đáy lòng khó tránh chút mất mát. Dù sao hai người bọn họ nhập đội cùng năm, bây giờ Trình Tinh được đánh chủ lực, hắn vẫn là tuyển thủ dự bị. Hơn nữa, chủ lực Khúc Giang năng lực rất ổn định, có lẽ chờ Khúc Giang giải nghệ hắn mới có cơ hội. Tạ Tiểu Thiên vốn dĩ đã làm xong công tác chuẩn bị chờ thêm 2 năm. Hắn chẳng ngờ tới, Khúc Giang chuyển qua SP. Câu lạc bộ cũng không cân nhắc cho hắn đánh chủ lực, mà trái lại đi ra ngoài đào về một Omega đi đường giữa. Nói thật, tâm lý của Tạ Tiểu Thiên đang vô cùng ấm ức. Bình thường hắn đấu sâu lâu với Khúc Giang tỷ lệ thắng chia 5-5. Thực lực cá nhân không hề thua kém. Vì sao huấn luyện viên thà tìm một người mới về cũng không cân nhắc cho hắn đánh chủ lực? Tốt xấu gì hắn cũng thi đấu được nửa năm, tích lũy được một tí kinh nghiệm. Lần này tìm Diệp Thiếu Dương thách đấu, thực ra bên ngoài ra giao lưu, nhưng trên thực tế Tạ Tiểu Thiên rất muốn chứng minh bản thân với huấn luyện viên, với chỉ đội. Tạ Tiểu Thiên khởi động xong, hít sâu một cái, tự cổ vũ chính mình. Diệp Thiếu Dương không có thêm bạn bè với Tạ Tiểu Thiên trong game. Cậu nhìn qua Chỉ Sóc, chỉ đội kéo tôi vào phòng được không? Chỉ Sóc ừm một tiếng, cấp tốc tạo phòng, lật lại ghi nhớ trong điện thoại, đưa một cái tài khoản cho Diệp Thiếu Dương. Cậu dùng nick này đi, unlock sẵn toàn bộ tướng mít rồi, sau này huấn luyện dùng nó cũng được. Ok, Diệp Thiếu Dương nhập mật khẩu, đăng nhập vào tài khoản. Cái nick này hiện tại đang ở vương giả tối cường X1 sao? Unlock tất cả tướng đường giữa. ID là mít số 7, cùng với dây di số 8 của Chỉ Sóc đối khớp nhau. Chỉ Sóc kéo Diệp Thiếu Dương vào một phòng đối chiến, cũng kéo nick mỗi ngày vui vẻ của Tạ Tiểu Thiên vào đó, xong xuôi lui ra đem vị trí chủ phòng cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương gõ chữ ở kênh chat chung: Tiểu Thiên, cậu định quy tắc đi giết hay là đánh vỡ nhà chính? Tạ Tiểu Thiên nói: đánh vỡ nhà chính đi. Diệp Thiếu Dương: được thôi, cậu chọn tướng trước. Tạ Tiểu Thiên lập tức khóa vào thống trị vực sâu. Hắn nghĩ, tướng này mới ra mắt một tháng, Diệp Thiếu Dương hẳn vẫn chưa kịp quen tay. Đúng lúc có thể khoe khoang một chút. Khúc Giang liếc mắt về phía Tần Nhất Trúc, thấp giọng phun táo: cũng thật biết lựa. Tần Nhất Trúc nhỏ giọng nói: hình như quên nói với tụi nhỏ, Diệp Thiếu Dương chính là streamer Tiểu Bạch, đệ nhất thống trị vực sâu khu vực Hoa Quốc. Khúc Giang cười híp mắt nói: nói cũng vô ích, đám nhóc đội 2 căn bản không thường coi livestream, cũng không biết Tiểu Bạch là ai. Tần Nhất Trúc một mặt nghiêm túc, thực ra sớm đã thắp một cây nến cho Tạ Tiểu Thiên. Huấn luyện viên Lâm ôm cánh tay ngồi ở máy tính, một mặt xem kịch vui, khóe miệng vung lên một nụ cười sâu xa. Game start, chấm, hai tướng. Thống trị vực sâu, quyết đấu ở đường giữa. Diệp Thiếu Dương rất nhanh phát hiện, Tạ Tiểu Thiên có cơ sở vững chắc. di truyền, thanh binh, đều là trình độ xuất sắc. Nhưng, tiểu tử này quá hấp tấp. Diệp Thiếu Dương bất động thanh sắc thanh binh. Đến cấp 6, song phương có được auti. Tạ Tiểu Thiên có lẽ rất nóng lòng chứng tỏ bản thân trước mặt huấn luyện viên và đội trưởng. Lập tức mang theo 3 cái bóng ý đồ xông lên lấy đầu Diệp Thiếu Dương. Khoe một tràng thao tác. Nhưng, Diệp Thiếu Dương hạ xuống một bộ chiêu thức liên tục. 3 cái bóng đen. Sau đó dùng e kỹ năng nhanh chóng đổi vị trí. Một đống thao tác hổ báo của Tạ Tiểu Thiên. Kết quả là, chỉ nổ được một cái bóng đen. Mà, thống trị vực sâu của Diệp Thiếu Dương vẫn đứng hiên ngang ở đó. Tạ Tiểu Thiên có chút ngơ ngác. Một mớ thao tác liên tục ban nãy quá nhanh. Hắn nhìn không kịp. Hắn rõ ràng đã soát ký hiệu trên người đối phương. Cư nhiên lại bình yên vô sự. Một giọt máu cũng không hai tổn. Lâm Phong nhìn tới đây. Đáy lòng lặng lẽ nhấn nút like. Diệp Thiếu Dương rất thông minh. Thống trị vực sâu. Đối tuyển với tướng khác. Có thể triệu hồi bóng đen. Một bộ chiêu bạo phát miểu sát người. Nhưng khi hai. Thống trị vực sâu. PK. Chuyện không còn dễ như thế nữa. Bởi vì. E kỹ năng cho phép đổi vị trí với bản thể. Chỉ cần tốc độ đổi vị trí đủ nhanh. Thì đối phương sẽ soát ký hiệu hụt. Nói cách khác. Diệp Thiếu Dương dùng phương pháp đổi vị trí theo hình tam giác. Để bản thể ở trạng thái. Không thể bị lựa chọn. Tạ Tiểu Thiên một loạt thao tác đó. Chỉ có thể đánh vào không khí. Toàn bộ kỹ năng đều giao hết. Chỉ giết được một cái bóng của Diệp Thiếu Dương. Chờ Tạ Tiểu Thiên bạo phát xong. Diệp Thiếu Dương cũng không vội đánh lại. Đợi bản thân tích đủ 3 cái bóng đen. Lúc này mới đột ngột động thủ. First Blood. Tạ Tiểu Thiên thậm chí không kịp bắt được thao tác của đối phương. Chỉ thấy 3 cái bóng đen đổi vị trí như gió đến tập kích hắn. Hắn cũng không kịp tốc biến. Đã bị miểu sát. Quá nhanh. Nhanh như chớp. Không có cách nào nhìn rõ thao tác của đối phương trong đợt giao tranh vừa nãy. Tạ Tiểu Thiên có chút bối rối. Sau khi sống lại liền đuổi tới đường giữa. Lần này, hắn ra tay rất cẩn thận. Không tùy tiện tùy tâm nữa. Vô cùng tỉ mỉ đứng dưới trụ thanh binh. Diệp Thiếu Dương cũng không định dùng đấu pháp một bộ miểu sát. Bạo lực giết người. Mà là cùng Tạ Tiểu Thiên tiêu hao dần già đối phương. Tạ Tiểu Thiên rất nhanh liền tuyệt vọng phát hiện trên người nhiều thêm mấy cái ký hiệu đen. Huyết lượng bắt đầu ào ào chơi cầu trượt. Mà mấy cái bóng đen hắn thả ra. Căn bản không đụng tới một cái góc áo của đối phương. Diệp Thiếu Dương luôn dùng kỹ năng E tại thời điểm thích hợp nhất. Đổi vị trí. Trốn khỏi ký hiệu của hắn. Kết quả chính là. Hắn liên tục soát ký hiệu lên bóng đen. Không mảy may tổn thương được chủ nhân. Nhưng ký hiệu của Diệp Thiếu Dương đánh tới chỗ hắn. Rõ ràng cùng là dùng kỹ năng đổi vị trí. Nhưng đối phương giống như đọc được suy nghĩ của hắn. Cư ngụ trong đầu hắn. Luôn có thể chính xác bắt được vị trí. Miss số 7 đã giết. Mỗi ngày vui vẻ. Lần này là tử vong từ từ. Bị dây dưa tới chết. So với bộ chiêu miểu sát lúc ban đầu còn khó chịu hơn. Tạ Tiểu Thiên chết 2 lần. Trụ ngoài đường giữa đã bị Diệp Thiếu Dương thuận lợi đẩy ngã. Còn bị thiệt thòi 2 đợt lính. Mặc cho Tạ Tiểu Thiên kiên trì ép giao tranh. Nhưng đáng tiếc, Diệp Thiếu Dương đã dẫn trước cả một cái pháp trượng. Hắn căn bản là đánh không lại. Tặng thêm một mạng. Sau đó trơ mắt nhìn Diệp Thiếu Dương đánh vỡ nhà chính. Nhà chính vỡ ngay trước mắt. Tam quan của Tạ Tiểu Thiên cũng có chút nứt vỡ, giết được hắn 3 lần. Không phải nói là Omega ôn nhu đáng yêu sao? Tạ Tiểu Thiên ngây người chốc lát. Đỏ mặt nói. Tôi muốn đổi tướng. Thống trị vực sâu. Tôi không quen tay. Diệp Thiếu Dương săn sóc nói. Được. Tùy ý cậu. Sau đó. Tạ Tiểu Thiên chọn. Ảo thuật sư. Thao tác tương đối đơn giản. Chủ yếu là nắm chắc thời cơ. Trước đây hắn thường dùng. Ảo thuật sư. Ngồi xổm mai phục khúc giang. Rất có lòng tin sẽ lấy lại được thể diện. Game start. Chấm. First Blood. Thời điểm Tạ Tiểu Thiên đã nằm ngang trên đất. Vẫn không biết. Ảo thuật sư. Đối diện là từ đâu đến đánh lén. Hắn sống lại. Vội vàng đến bụi cỏ núp vào. muốn hèn mọn đánh lén lại một lần. Nhưng mà, Diệp Thiếu Dương hình như có mắt ở trên người hắn. Di chuyển các kiểu từ đầu đến cuối đều cách hắn rất xa. Duy trì khoảng cách an toàn. Tạ Tiểu Thiên ở đó nửa phút. Rốt cục mất kiên trì đi ra. Ngay tức khắc, đón chờ hắn là một màn tốc biến vô cùng quyết đoán. Và một chiêu, ảo giác mê muội hạ xuống đầu. Sau đó, đạn ảo thuật hoa lệ cùng với mảnh vỡ huyền quang bay đầy trời. Nện trên đầu hắn, vô số mảnh thủy tinh màu tím vỡ vụn ra. Ảo thuật sư, máu giấy lần thứ hai bị miểu sát. Tạ Tiểu Thiên cảm nhận được cái gọi là trí thông minh bị nghiền ép. Diệp Thiếu Dương mang theo lính đẩy ngã trụ. Tạ Tiểu Thiên đỏ mặt tới tận mang tai. Tôi phát huy không tốt. Lại đổi một tướng khác. Diệp Thiếu Dương chủ động kiến nghị. Đổi qua nữ thần vận mệnh. Tạ Tiểu Thiên nghĩ. Nữ thần vận mệnh rất khó thao tác. Nếu sai lầm lại càng mất mặt. Hắn hít sâu một cái. Nói. Tôi muốn đổi qua nữ thần bão táp. Diệp Thiếu Dương. Được. Song phương chọn. Nữ thần bão táp. Vị tướng này chủ yếu cần dự phán chính xác vị trí của đối phương. Nữ thần bão táp thả kỹ năng chuẩn. Khống chế được đối thủ. So với nữ thần bão táp thả không chuẩn kỹ năng. Hoàn toàn là hai vị tướng khác nhau. Bắt đầu thi đấu. Tạ Tiểu Thiên đạt cấp 6. Linh hoạt di chuyển. Liên tục thả ra ba đạo lốc xoáy. Từ ba phương hướng vây lấy Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không tránh khỏi. Bị hắn thổi bay lên. Tạ Tiểu Thiên vừa vui vẻ một chút. Định đuổi theo. Một khắc sau thấy Diệp Thiếu Dương tốc biến đến phía sau hắn. Đang đánh. Tự nhiên kẻ địch lại xuất hiện ở sau lưng ta. Cậu là Pháp Sư. Cũng không phải là dây di. Tạ Tiểu Thiên hơi sửng sốt một chút. Sau đó. Dưới chân hắn bay lên một đạo lốc xoáy. Thổi hắn bay về phía trụ phòng ngự. Lúc này. Dưới trụ đang không có lính. Vậy nên trụ phòng ngự sẽ tự động công kích tướng nào tiến vào phạm vi. Diệp Thiếu Dương tốc biến nhiễu loạn phía sau. Đẩy đối thủ về phía trụ nhà mình. Thao tác này khiến vô số quần chúng vây xem sắp rơi mất con mắt. Tạ Tiểu Thiên đáng thương cứ như vậy bị trụ đánh chết. Trụ phòng ngự. Đánh chết. Mỗi ngày vui vẻ. Tạ Tiểu Thiên. Hắn không có vui. Hắn sắp tự kỷ. Sau khi thắng cả ba ván PK, Diệp Thiếu Dương gửi qua hai chữ ở kênh chat chung. Nhường rồi. Cả khuôn mặt Tạ Tiểu Thiên đều đỏ bừng. Hận không thể đào ra khe nứt nhét bản thân vô. Con chuột trên tay như củ khoai nóng. Hắn cấp tốc buông ra. Rũ đầu không dám nói câu nào. 03. Hắn chủ động PK với Omega mới đến. Kết quả nhận được 03. Biết để mặt mũi nơi nào. Sau này gặp Diệp Thiếu Dương, hắn còn ngẩng đầu nổi không? Tạ Tiểu Thiên đang ủ rũ, liền nghe thấy một thanh âm trong sáng. Tiểu Thiên, thiên phú của cậu rất tốt, thao tác và phản ứng cũng rất nhanh. Chỉ là quá nóng vội, cậu vội vàng muốn thắng, sẽ bị bắt được điểm yếu. Diệp Thiếu Dương cũng không muốn làm cho người mới của Thiên Hoàn tự kỷ. Chủ động cho hắn bậc thang, tâm thái không vững. Sẽ phạm phải một số sai lầm. Lát nữa cẩn thận phục bàn đi. Tạ Tiểu Thiên ừm một tiếng. Ủ rũ cúi đầu tránh đi. Diệp Thiếu Dương hỏi. Còn ai muốn PK không? Đội hai yên lặng như tờ. Dù sao. Tạ Tiểu Thiên vừa bị nện bạo. Nói là thua ba ván. Nhưng thực ra bị giết 8 lần. Nhận được danh hiệu. Thê thảm. Tạ Tiểu Thiên phỏng chừng bị ngược tới hoài nghi nhân sinh rồi. Lúc này, còn ai dám xung phong làm chim đầu đàn? Không ai đáp lại. Vì thế, Diệp Thiếu Dương mỉm cười nhìn Trình Tinh. Sao nhỏ, cậu đến đây không? Trình Tinh lập tức ngồi cứng ngắc như pho tượng. Tôi, hay là bỏ qua cho tôi đi? Chỉ sóc lạnh lùng nói. Muốn cậu solo thì cứ solo. Sợ hãi rụt rè trông giống ai? Trên mạng nổ cá ở rank thấp không phải rất hăng hái sao? Tôi sai rồi ba. Ban đầu mắt tôi mù. Không biết tay mơ như cậu có thể trở thành đồng đội của tôi. Trình Tinh gửi một tín hiệu cầu cứu tới Diệp Thiếu Dương. Nhận được một biểu cảm mỉm cười. Đến đây, thử xem gần đây cậu tiến bộ ra sao. Trình Tinh khóc không ra nước mắt. Bị Trì Sóc kéo vào gian phòng PK, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, tôi có thể sử dụng tướng đi rừng không? Trì Sóc, dùng xạ thủ. Trình Tinh chỉ có thể gắng gượng dùng xạ thủ. Xạ thủ cùng pháp sư sát thủ đối tuyến. Kết cục thảm cỡ nào có thể tưởng tượng được. Xạ thủ bản chất máu không dày. Cần trợ thủ đi theo bảo vệ. Kỹ năng di chuyển cũng không nhiều. Mà pháp sư sát thủ mạnh nhất là kỹ năng di chuyển. Bạo phát cao. Một bộ chiêu miểu sát người. Trong thi đấu, mục tiêu đầu đàn của pháp đâm cũng là xạ thủ. Trình Tinh lần đầu được trải nghiệm nỗi sợ hãi bị pháp đâm ma quỷ chi phối. Không biết từ đâu bay ra. Một bộ chiêu miểu sát mình. Chạy cũng chạy không thoát. Dù cẩn thận từng ly từng tí núp dưới trụ cũng không xong. Cậu ấy trực tiếp tốc biến vào tầm trụ. Tiễn bay cậu. Trốn làm sao được. Trình Tinh cũng thua 3 ván. Sắp tự kỷ tới nơi. Viền mắt hồng hồng. Một bộ dạng sắp khóc. Tạ Tiểu Thiên bên cạnh. Cũng viền mắt hồng hồng sắp khóc. Người cùng cảnh ngộ liếc nhìn nhau. Nghẹn lời không biết nói gì. Tập thể thiếu niên đội 2 không dám lên tiếng. Lén lút nhắn tin trong group. Omega này quá kinh khủng. Tốc biến vào trụ miểu sát sao nhỏ. Sao nhỏ đáng thương bị giết tới không dám ra khỏi bệ đá cổ. Cậu ấy thực sự là Omega hả? Thật đáng sợ. Pháp sư sát thủ hung ác cỡ đó mới thấy lần đầu. Một đám người bị nhét đầy óc sự tò mò. Omega đi đường giữa ôn nhu đáng yêu. Nằm mơ. CMN đây chính là mít ma quỷ xấu xa băng trụ cường sát cậu. Giết người xong còn tặng một câu. Nhường rồi. Lâm Phong xem tới đây. Mỉm cười. Ho khan 2 tiếng. Được rồi. Giao lưu thành viên mới kết thúc ở đây đi. Anh gọi cái cục diện này là giao lưu. Giao lưu hữu hảo tới mức Trình Tinh cùng Tạ Tiểu Thiên sắp đi gỡ cài đặt game. Chấm. Diệp Thiếu Dương đứng lên. Đi tới vỗ vai Trình Tinh và Tạ Tiểu Thiên. Thiên phú không tệ đâu. Nhưng mà tâm thái quá dễ vỡ. Sau này còn phải bị ngược đãi nhiều hơn mới rèn ra được tâm lý đủ cường đại. Hai người nhất thời tối sầm mắt. Gì cơ? Sau này còn phải bị tra tấn nhiều hơn. Trì Sóc nghe tới đó. Đáy mắt hiện lên ý cười. Xem ra, sau khi Thiếu Dương gia nhập Thiên Hoàn, chiến đội càng ngày càng thú vị rồi. Tác giả có lời muốn nói. Trình Tinh và Tạ Tiểu Thiên khóc lóc chạy ra ngoài. Diệp Thiếu Dương, cách chương.